Mệt là vì Phương Tranh mỗi ngày phải cùng hai bà bầu bưng trà, bưng nước, tống khăn mặt. Chuyện này người làm trong nhà là ít làm hơn hắn. Nguyên nhân rất đơn giản. Nữ nhân mang thai là yêu nghiệt. Trong nhà có hai yêu nghiệt, tính tình tùy hứng, mẫn cảm hay thay đổi thì khỏi cần phải nói. Còn đặc biệt thích nhìn Phương Tranh bận rộn vì mình. Nếu vậy thì cũng thôi. Lão bà mang thai, thân là nam nhân, hầu hạ trước sau cũng đều là nên làm. Đáng tiếc chính là bên ngoài Phương Phủ còn có thêm một con yêu nghiệt. Con yêu nghiệt kia đang ở bên Tây Thành. Phương Tranh mỗi ngày bồi xong hai bà bầu, xoay người điền vội vã chạy ra khỏi phủ, lại bồi tiếp yêu nghiệt ở Tây Thành. Ngày qua rất phong phú tới mức làm Phương Tranh thậm chí có điểm thống hận chế độ chung chồng thời cổ đại. Ca ca, từng cũng là một nam nhân chuyên tình a. Bên trong thư phòng tại Phương Phủ, Phương Tranh thật vất vả mới thanh tĩnh tới xuống. Lúc này, mặt trầm như nước, thân hình ngưng trọng nhìn chăm chăm vào hai phần tình báo trong tay. Đây là hai phần tình báo mới nhất từ phương Bắc truyền đến. Phần thứ nhất nghiêm ngặt nói đến cũng không tính là tình báo. Đó là một phong thư do chính Mặc Túc Liên quốc sư của Cốt Đột Lộc Hà Hán chính tay viết cho Phương Tranh. Bên trong quốc sư Mặc Túc Liên bày tỏ phần áy náy với Phương Tranh. Phương Tranh nhờ quốc sư tìm kiếm mẫu thân của Tiểu Lục, quốc sư biểu thị là bất lực. Bởi vì người cướp đi mẫu thân của Tiểu Lục là Đồng La Bộ Lạc. Từ trước, sau khi cướp đi mẫu thân Tiểu Lục vì khuôn mặt xinh đẹp, thủ lĩnh bộ lạc liền trực tiếp dâng bà cho đệ đệ Khả Hãn Mạc Xuyết, lúc đó còn chưa làm phản. Hôm nay nếu muốn tìm bà về, với bản lĩnh của Cốt Đột Lộc cùng Mặc Cúc Điên, thực sự là không có biện pháp, cũng không có năng lực. Nhìn phong thư, Phương Tranh vốn còn đang suy nghĩ. Hoa Triều kết minh cùng hai Khả Hãn Đột Quyết. Nếu biết mẹ Tiểu Lục trong tay Mạc Xuyết cả hắn, nhiều lắm phái người gửi tới cho Mạc Xuyết một phong thư, thỉnh hắn trả người trở về là được. Nhưng khi nhìn tới phần tình báo thứ hai, trái tim Phương Tranh dần trầm xuống. Đây là một phần chiến báo, Hoa Triều thám tử vừa từ Thảo Nguyên Đột Quyết truyền về. Đầu tháng 4, Thảo Nguyên Đột Quyết, Mạc Xuyết cả hắn bỗng nhiên tụ tập toàn bộ dũng sĩ có khả năng thiện chiến trong các bộ lạc, mời Cốt Đột Lộc ở ngay bên ngoài Hắc Sa Thành của Vương Đình Đột Quyết. Song phương nhất quyết trận sinh tử, nhân đó mà quyết định ai sẽ là chúa tể chân chính của Thảo Nguyên. Cốt Đột Lộc không nói hai lời liền đáp ứng. Dân tộc du mục Thảo Nguyên vốn có thiên tính ngay thẳng dũng cảm. Người nói quyết chiến, chúng ta liền quyết chiến, vốn không hề nghi ngờ. Vì vậy song phương đều tự triệu tập hơn 20 vạn đại quân. Bên ngoài Hắc Sa Thành điều mạng một trời đen kịt. Giết thẳng đến mặt trăng cũng không còn ánh sáng, núi sông thất sắc. Chiến trường thây chất như núi, giống như nhân gian địa ngục thê thảm vô cùng. Ai cũng không ngờ tới, phía sau trận quyết chiến nhìn như chính đại quang minh, còn cất giấu một âm mưu thực lớn. Lúc hai quân giao chiến căng thẳng kịch liệt nhất, tướng quân Hoa Triều Sài Mộng Sơn đã đầu nhập dưới trướng Mạc Xuyết, lĩnh xuất hơn 2 vạn Hoa Triều binh sĩ trốn chết khỏi Trung Nguyên chạy tới Thảo Nguyên. Nhớ qua chiến trường chính diện, hai quân đang giao chiến. Từ sau lưng, hướng vương trướng Kim Đình, Cốt Đột Lục Khả Hãn đột nhiên phát động tấn công. Hành động công kích lén nút này rất thành công. Bởi vì Cốt Đột Lục Khả Hãn đem toàn bộ binh lực điều đến chiến trường ngoài Hắc Sa Thành quyết chiến. Lưu thủ vương trướng chỉ có hơn ngàn binh sĩ, vì thế liền thất bại đột tử. Trận chiến này Cốt Đột Lục Khả Hãn trả giá thật lớn. Cái giá phải trả chính là sinh mạng của hắn. Bất ngờ không kịp đề phòng, Cốt Đột Lục Khả Hãn bị Sai Mộng Sơn bộ đội chém giết, mất mạng tại chỗ. Tin tức Cốt Đột Lộc bị giết rất nhanh truyền tới trên chiến trường đang quyết chiến, bởi vậy dẫn đến lòng quân Cốt Đột Lộc bên ngoài Hắc Sa Thành toàn bộ mất hết, binh bại như núi đổ, như nước thủy triều hướng phía đông đuôi binh. Quốc sư Mặc Cúc Liên dù đã nghĩ hết biệt pháp cũng không cách ngăn cản sĩ khí chiến đấu của binh sĩ hoàn toàn mất hết. Cuộc chiến này Mặc Xuyết Khả Hãn đại thắng, toàn bộ tiêm sạch gần 10 vạn người của Cốt Đột Lộc Khả Hãn. Mặc Xuyết đại quân mang theo dư uy đại thắng đuổi theo không bỏ. Lại sinh sôi cướp được 3 phần bãi cỏ màu mỡ trên Thảo Nguyên, còn có vô số bộ lạc thủ lĩnh cùng dân du mục quy thận. Theo thám tử ẩn núp dưới trướng của Mạc Xuyết Khả Hãn hồi báo, lần này hành động công kích đánh lén của Mạc Xuyết hoàn toàn cực kỳ hoàn mỹ, không hề có chút tì vết nào. Mà người dâng lên kế sách âm độc này chính là con cá lọt lưới đã tìm nơi nương tựa ở Mạc Xuyết Khả Hãn, Thái Vương. Cốt Đột Lộc vừa chết, quốc sư Mạc Cúc Liên định xuất hơn 5 vạn tàn binh bại lui hướng đông. Một mực thối lui đến Tháp Sơn ở gần Hoa Triều U Châu mới dừng lại. Nước không thể không vua, quốc sư sau khi cho tàn quân bại binh trầm ổn liền quyết định thật nhanh,

Sau đó dưới sự dẫn dắt của tiểu thái giám trực nhật đi những bước tiến bình ổn nhà quan, ngang nhiên đi vào cửa cung, chuẩn bị một ngày đâm chiều mới. Lúc này chợt nghe phía sau có tiếng vó ngựa thật gấp, quần thần quay đầu ngạc nhiên nhìn lại, đã thấy một chiếc xe ngựa hấp tấp từ bên ngoài cung chạy tới. Xe ngựa chạy tới trước cửa sân rộng tây cung điện ngừng. Một đá quan viên mặc quan phục nhị phẩm trẻ tuổi y quan không chỉnh tề từ trên xe ngựa nhảy xuống, nhanh chân đuổi theo đội ngũ vào cung. À, đợi lát nữa, các người chớ đi nhanh như vậy nha. Quan viên trẻ tuổi vừa chạy vừa kêu, không hề để ý đến lễ nghi làm quan chút nào, thậm chí có vẻ có chút hổn hển. Quan thần chăm chú nhìn lại, Phương đại nhân, không phải hắn đang nghỉ sanh trong nhà sao? Thế nào hôm nay lại chạy vào triều? Chẳng lẽ trong triều lại xảy ra đại sự? Hơn 10 ngôn quan từng có mối hận cũ tranh chấp với Phương Tranh, mí mắt không hẹn mà cùng nhảy lên. Từ lần trước Phương Tranh ngay trong Kim Loan Điện đánh ngự sử thay Trịnh Nho, mà hoàng tượng không hề trách tội, trái lại lệnh cho Trịnh Nho từ quan chí sĩ, đám ngôn quan bỗng nhiên trở nên thông minh hơn, phi thường thức thời bắt đầu mang theo cái đuôi làm người. Rất ít tiếp tục xuất hiện những chuyện vì việc nhỏ như lông gà vỏ tỏi mà đi hạch tội đại thần trong triều. Song song, trong lòng quần thần với trình độ Phương Tranh được thánh quyến ân sủng cũng có sự nhận thức càng sâu hơn. Trịnh Nho là nguyên đạo hai triều, ở trong triều đức cao vọng trọng. Nhưng đơn giản là đắc tội Phương Tranh, hoàng thượng liền mệnh lệnh cho Trịnh Nho chí sĩ. Giao tình thâm hậu ngày cùng trường, hai người quả thực có quan hệ vô cùng mật thiết. Phương Tranh bây giờ nói như thế nào đây? Hiện tại hắn là nhị đại gia trong triều đình, ai cũng không dám đắc tội. Cho dù mỗi ngày hắn nghiêng thân thể đi ngang, cũng không ai dám hành tội hắn hoành hành ngang ngược nữa. Đám quân quan đương nhiên đều tự nhận mình là thanh chính liêm minh, lẫm nhiên. Thế nhưng thanh lưu cũng phải là làm quan nha. Nếu đắc tội vị nhị đại gia kia, chức quan này không cần làm nữa sao? Đám quân quan rất cẩn thận, đối với Phương Tranh vừa lo lại sợ. Vào lúc này, không ai dám đuôi mù đi đắc tội với hắn. Hôm nay Phương Tranh gấp gáp chạy vào triều, trong lòng đám ngôn quan lại nói thầm. Chúng ta không trêu chọc hắn, người này không phải chủ động muốn chọc chúng ta đi. Hôm nay hắn ngoài ý muốn xuất hiện, chẳng lẽ còn muốn xử lý ngôn quan trong triều. Với tình hình mà kẻ khác không sao nắm bắt của Phương đại nhân mà nói, đây là chuyện không phải không có khả năng. Phương Tranh làm quan đã vài năm, trong triều đường cũng có vài quan viên tương đắc giao tình với hắn. Thấy Phương Tranh hấp tấp chạy vào đội ngũ, các quan viên vô luận thích hay không thích hắn, đều cùng nhau bắt chuyện. Phương đại nhân, ngày đêm làm đụng vất vả quốc sự, hôm nay còn không ngại lao khổ vào triều, thực sự là cực khổ quá. Quan thân đều gật đầu phụ họa. Phương Tranh bĩu môi. Cái gì làm đụng quốc sự vất vả? Ta chiếu cố hai bà bầu trong nhà quá mệt mỏi thôi. Ngủ quên, xin lỗi. Cho ngươi một bậc thang leo xuống không biết leo, đáng đời ngươi cùng quan viên trong triều không có tiếng nói chung. Phương Tranh thở hổn hển, lại cùng hoàn đế với các quan viên, sau đó liền ôm vai Ngụy Thừa Đức cười. Ngụy đại nhân, càng già càng dẻo dai, mỗi ngày chìm đóng trong ôn nhu hương của Phượng Tiên cô nương, con có thể vào triều sớm như vậy, thật làm hạ quan bội phục không ngớt. Ngụy Thừa Đức tức giận đến râu mép nhảy lên, nguyên bản vốn cùng Phương Tranh trò chuyện vài câu, lúc này lại nghiêm mặt. Hung hăng hừ một tiếng, quẩy tay áo bỏ đi. Phương Tranh cười hăng hắc, cùng Phùng Cửu Đao đang trong hàng võ tướng sắc mặt trầm tĩnh trao đổi một chút ánh mắt. Lâm Triều vẫn dập đầu như cũ, lại hô muôn năm, sau đó chúng ái khanh bình thân. Mập mạp ngồi trên nhai vàng thần sắc hơi có chút âm thầm. Vô luận là ai khi biết được sắp có người dùng đao kiếm nhanh chỉ vào chóp mũi của mình, thì tâm tình đều sao không sao tốt nổi. Mập mạp lên làm hoàng đế vốn cũng do tình thế bắt buộc, khi đó đang đánh nhau với thái tử, nếu không tranh ngôi vị hoàng đế, đó chỉ là đường chết, may là mập mạp tranh được. Nhưng bản chất của hắn kỳ thực có chút nhu nhược, là một người tốt vô cùng khoan dung đối với người khác. Điều này đã định trước khi hắn lên ngôi sẽ không quá có khả năng trở thành vị đế vương hứa hẹn mở mang bờ cõi. Chỉ có thể căng thẳng duy trì hiện trạng là một vị quân vương không công tích cũng không quá tội lỗi mà thôi. Nhưng hôm nay Phương Tranh tiến cung, đem quân báo từ phương Bắc cho hắn xem qua. Mập mạp nhất thời rõ ràng, tình thế lúc này sợ rằng làm một vị quân vương thủ phận cũng không được. Sau khi tiêu diệt quốc sư Mạc Cúc Tiên và Tiểu Khả Hãn, Mạc Xuyết tất nhiên sẽ xé bỏ ước hẹn đồng minh cùng Hoa Triều, hung hãn phạm biên cảnh Hoa Triều. Với thiên tính hơn trăm năm của người đột quyết,

dù là dâng lên tài vật, người đột quyết lui binh, nhưng dạng lui binh này có thể bảo trụ được bao năm? Huống chi, Hoa Triều từ xưa đều cho mình là thượng quốc. Nếu sướng kẻ xâm lược dâng lên tài vật, mình đường đường là vua một nước, tôn nghiêm về đâu? Thiên hạ thần dân làm sao đối đãi chính mình? Lịch sử hôm nay phảng phất như đi qua một lần luân hồi, lại một màn như xưa. Đối với cả triều đòi cầu hòa, mập mạp cảm thấy một trận vô lực. Chỉ có binh bộ thượng thư Ngụy Thừa Đức lạnh lùng hừ một tiếng, hèn mọn nhìn các đại thần quỳ đầy đất, lông mày dập nhướng cao ngang nhiên. Hoàng thượng, cựu thần, Hán gian, chó săn, quân mẹ chúng mày, đều thực sự là người có thể chu gì? Trên triều đình nghị luận, phi thường đột ngột truyền đến một thanh âm giáo huấn phẫn nộ. Quân thần nhận người, sau đó lập tức liền biết. Không cần nhìn, đó nhất định là Phương đại nhân có chuyện muốn nói. Mập mạp thấy Phương Tranh mở miệng, thần sắc không khỏi vui vẻ. Hắn bỗng nhiên cảm thấy mình may mắn hơn so với phụ hoàng. Ngày trước khi triều đình gặp nạn, cả triều đều đòi cầu hòa, không một ai đi ra phản bác. Đến phiên chính mình làm hoàng đế, may mắn chính mình có thần tử như Phương Tranh. Hắn có thể ở bất cứ lúc nào cũng như cùng chung ý nghĩ nhất trí với mình. Đây mới là tri kỷ lương bằng chân chính. Trong ánh mắt nhìn kỹ ngạc nhiên của quan thần, Phương Tranh đang dựa vào cây cột ngủ gà ngủ gật cũng không ngủ nổi nữa. Hắn hồn hển đẩy ra đại thần đang đứng trước người, trong miệng hét lên: "Mau tránh ra, tới phiên ta lên tiếng." Tách người đứng trước mặt ra, Phương Tranh bước nhanh đi tới trước mặt Lâm Đằng, tức giận chỉ vào mũi Lâm Đằng lớn tiếng: "Lão đầu nhi, ngươi có phải có bệnh hay không? Người khác sắp đánh tới cửa, ngươi còn thí thí điên điên đi tống vàng bạc châu báu cho người ta. Ngươi tự hạ tiện thì chính ngươi cứ đưa đi, đừng lôi kéo hoàng thượng và cả triều văn võ theo ngươi cùng nhau bị coi thường." Lâm Đằng thấy Phương Tranh mắng hắn, không khỏi ngẩn người. Mặc dù biết rõ Phương Tranh không dễ trêu chọc, nhưng ngay trước mặt mọi người bị chỉ vào mũi chửi mắng, thân là nguyên lão hao triều, nhất thời làm sao xuống đài. Bộ râu của Lâm Đằng run lên, ngón tay run run chỉ Phương Tranh: Người quá thô bỉ không chịu nổi. Hiểu rõ cái rắm. Nói còn chưa đầy đủ, ra đến hồ đồ, còn không về nhà dưỡng lão, làm chức quan rách này có ý tứ gì? Làm quan thì cứ lo thủ thân phận của ngươi đi. Nhưng ngươi cổ động hoàng thượng và cả triều đại thần theo ngươi bán nước, thích làm nô tài của người đột quyết như thế, sao không đem lão bà nữ nhi của ngươi đưa cho người đột quyết? Người đột quyết còn chưa đánh tới, ngươi lại ba muốn đi tống tiền cho bọn hắn. Sao ngươi không tống tiền cho ta? Phương Tranh nói chuyện chợt chuyển, nhất thời làm Lâm Đằng khó hiểu. Lâm Đằng không giải thích được, Phương Tranh rất không vui vẻ kiên trì giải thích. Ngươi xem, chuyện người đột quyết đánh tới không biết sẽ là ngày nào, ít nhất bây giờ còn rất sớm. Đối với người hiện tại, ta nhìn rất không vừa mắt, rất có khả năng một quyền chỉnh chết người. Với tính cách sợ chết như thế của người, ta nghĩ người hẳn nên tống tiền cho ta trước. Nếu làm ta vui vẻ, có lẽ ta sẽ không chỉnh người nữa. Lâm Đằng suy nghĩ hồi đâu mới kịp phản ứng, nhất thời nét mặt già nua trầm xuống cả giận. Phương đại nhân, lúc này là lúc quốc gia tổn vong. Mới đừng nói chuyện vui đùa đi chứ. Lão Phu vừa nói đều là luận bàn của lão thành mưu quốc, thế nào đến miệng ngươi thành bán nước? Ngươi không thấy nhiều vị đại thần đều tán thành lời Lão Phu nói sao? Ngươi nói Lão Phu bán nước, chẳng lẽ hơn phân nửa triều thần đều là kẻ bán nước? Quan thần gật đầu, hay, biết rõ không thể làm nổi, còn cố làm ngu ngốc. Đột quyết thế mạnh, chúng ta tránh đi mũi đao, tạm thời tỏ ra yếu kém, chẳng lẽ không nên sao? Chẳng lẽ phải đẩy quân sĩ Hoa Triều ta ra tiền tuyến cùng chúng hợp lại người chết ta sống mới được? Các tướng sĩ đều đã chết, ai tới bảo hộ Giang Sơn chúng ta? Ai tới bảo hộ Hoàng thượng và thiên hạ con dân? Mọi người ồn ào lên tiếng, lý luận cùng Phương Tranh nói ra đều ngang nhiên lẫm liệt, phảng phất chỉ có thể né chiến cầu an mới là lối ra duy nhất của triều đình và quốc gia. Bằng không đó là họa quốc, sẽ hại chết Hoa Triều bách tính, nguy hiểm cho Giang Sơn xã tắc vân vân. Phương Tranh liếc mắt nhìn mập mạp ngồi trên ngai vàng cao cao tại thượng trong kim điện. Thấy hắn cũng như mình, mặt đầy cười khổ. Trong ánh mắt toát ra một mảnh tiêu điều bi thương vắng vẻ. Nặng nề thở dài một hơi, những kẻ chết tiệt này. Làm sao cho tới hôm nay có thể bò lên địa vị cao đứng hàng thần ban như vậy? Quốc gia nếu nhờ vào những kẻ này tới thống trị, quản lý, quốc gia này còn cứu được sao? Ánh mắt đảo qua, Phương Tranh lại thấy Ngụy Thừa Đức dẫn đầu binh bộ quan viên. Còn có một đám võ tướng thẳng tắp mà đứng, hầm hầm nhìn chăm chăm các đại thần đang quỳ trên mặt đất chủ trương cầu hòa. Trong lòng Phương Tranh không khỏi ấm áp. Hoàn hảo, quốc gia này còn có bọn họ, không đến mức làm cho người tuyệt vọng. Mập mạp thấy Phương Tranh đứng ra nổi giận quát Lâm Đằng, biết hắn tất có chủ ý, vội hỏi. Phương Ái Thanh có thể có cái gì nhìn khác không? Cứ việc nói ra. Phương Tranh hèn mọn quét mắt nhìn các đại thần đang quỳ dưới đất. Lão tử vốn là người rất sợ chết, nhưng vẫn nên là vấn đề đúng sai rõ ràng. So với các ngươi mạnh hơn nhiều lắm. Nguyên lão tử vốn cũng khinh thường tính cách của chính mình. Hiện tại xem ra lão tử quả thực là một thánh nhân. Hít một hơi sâu, Phương Tranh lớn tiếng. Hoàng thượng, những người đang quỳ trên mặt đất nên kéo ra ngoài chém đầu, Chu Cửu tộc. Lời vừa nói ra, cả kim điện ồ lên. Các đại thần quỳ trên mặt đất chủ trương cầu hòa ngẩng đầu trợn mắt chừng nhìn Phương Tranh. Ánh mắt rất ác độc, nỗ lực duy trì dáng vẻ triều thần, nhưng không ai không chửi thầm lên. Nhìn cái gì? Các ngươi là đám bại hoại, quốc gia chính mình bị hủy trong tay các ngươi. Nói cái gì đột quyết mạnh không để đỡ, cái gì quốc khố trống rỗng, những thứ này đều là mượn tớ vì các ngươi sợ chết, khiếp chiến. Phương Tranh rất có khí thế nghiêm nghị, quắc mắt coi thường ngàn lực sĩ, không chút nào tỏ ra yếu kém chừng mắt nhìn bọn họ, hèn mọn nói. Tôi có ta không đến mà các ngươi, đọc sách không nhiều bằng các ngươi, kiến thức không rộng như các ngươi, nhưng nhân cách lão tử so với các ngươi cao thượng hơn không biết bao nhiêu lần. Các ngươi ăn bổng lộc của quân vương, hưởng dụng tiền mồ hôi nước mắt của bách tính, nhưng lại làm ra sự tình ngay cả cầm thú cũng không bằng. Đều nói ăn lộc của vua vì vua phân ưu, các ngươi thật giỏi, hàng năm nắm lấy bổng lộc của triều đình, nhưng lại trực tiếp đưa tính mạng hoàng thượng và bách tính đưa lên duyệt tuyệt lộ. Các ngươi còn biết xấu hổ hay không? Địch nhân còn chưa đánh tới, các ngươi ồn ào đòi đầu hàng, cầu hòa, khí tiết của các ngươi đi đâu rồi, khí khái đi đâu, đọc nhiều sách như vậy, cái gì gọi là hy sinh vì nghĩa cũng đều không hiểu. Người đột quyết có lợi hại cũng giống như chúng ta, hai vai khiêng một cái đầu, ai so với ai độc hơn, ai không như ai. Các ngươi cho rằng tống tài vật châu bảo cho người đột quyết khả hãn, hắn sẽ là thiện tâm không xâm biên cảnh chúng ta. Các ngươi đều lớn tuổi như vậy, sao nghĩ sự tình còn ngây thơ như thế, lấy bánh bao thịt đánh chó còn không hiểu. Xem lại các đời lịch sử, thời đại đối mặt với ngoại tộc xâm lược, có triều đình nào bởi vì cầu hòa tiến cống cuối cùng được kết cục tốt, đơn giản chỉ là đổi được chút hơi tàn mà thôi. Lượng Trung Hoa chi vật lực, kết giữ quốc chi hoàng tâm, cuối cùng tôn nghiêm mất hết, quốc khố toàn bộ trống rỗng, vong quốc điền tới. Chư vị đại nhân, đọc thuộc sách sử, dùng cái này dạy, dùng cái gì dạy ta? Mặt khác, phàm là thời gian ngoại tộc xâm lược, triều đình trên dưới một lòng, công kích ngoại tặc, tướng sĩ mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, đẫm máu chinh chiến, triều đình như vậy, quốc gia như vậy, thường thường sau khi đẩy lui ngoại tộc, tỏa ra ánh sáng sinh mệnh cường đại, vương triều kéo mãi không suy, càng ngày càng cường thịnh. Đây là khảo nghiệm đối với quốc gia và dân tộc. Đi qua khảo nghiệm, ơn trời tất sẽ hậu đãi. Các vị đại nhân, các ngươi thân là triều thần, là lúc quốc gia sinh tử tồn vong, liền tồn tại ý niệm của các ngươi. Bổn quan muốn hỏi các ngươi một chút, khi các ngươi tuyển trạch hàng đầu cầu hòa, trong lòng các ngươi rốt trục chứa đựng giang sơn xã tắc hay không? Còn lo lắng qua cho an nguy của hoàng thượng và hàng ngàn hàng vạn bách tính, ổ trứng đật làm gì còn trứng nguyên? Các ngươi có từng nghĩ qua hay không? Nếu như bởi vì chủ trương cầu hòa hôm nay của các ngươi khiến người đột quyết chiếm lĩnh giang sơn tốt đẹp của hoa triều ta, cha mẹ vợ con của các ngươi tương lai biến thành nô đệ và đồ chơi của người đột quyết hay không? Thời gian đó các ngươi có hối hận cho cử chỉ cầu hòa hôm nay? Phương Tranh nói một mạch không ngừng. Nói xong, các đại thần đang quỳ trên mặt đất sắc mặt nóng nóng, cúi đầu không nói. Không ít đại thần sẵn người không chú ý, lại ở lại trong góc lặng lẽ đứng lên. Mập mạp ngồi trên ngai vàng nghe vậy vui mừng gật đầu, ánh mắt nhìn phía Phương Tranh tràn nhập cảm kích. Sắc mặt Lâm Đằng một trận xanh một trận trắng, một lát không nói ra lời, cuối cùng hung hăng vung ống tay áo cười lạnh. Hay cho Phương đại nhân hiên ngang lẫm liệt, lão phu xin hỏi đại nhân, nếu ngươi chủ trương xuất binh chống lại đột quyết, dự định làm sao đánh với người đột quyết? Hôm nay quốc khố trống rỗng, lương thảo khó khăn, binh lực yếu nhiều, các tướng sĩ lẽ nào chỉ biết há miệng hô khẩu hiệu giết địch báo quốc, bụng đói điều mạng với người đột quyết hay sao? Chống lại kẻ thù bên ngoài kiểu như vậy, cùng sự ngu ngốc của thiêu thân lao đầu vào lửa thì có gì khác nhau? Năm gần đây, triều ta có 3 trường đại chiến Bình Định, đã hao tổn quá nhiều quốc khố và tiền tài lương thảo, binh lực cũng chưa từng bổ sung, phải dựa vào chút thực lực như thế liền nghĩ muốn là bắc cự đột quyết ngoài biên giới. Phương đại nhân, ngươi không phải đang nghĩ chuyện quốc sự đơn giản như vậy. Phương Tranh giận dữ. Lão già bán nước, già mà không chết kìa. Nếu không phải nhìn ngươi tuổi tác lớn, lão tử cần phải hào hào tát vào mặt ngươi. Chẳng lẽ ngươi cho là người đột quyết sinh ra tới, người đột quyết cho ngươi chỗ tốt gì? Vì sao ngươi nói tốt cho bọn họ như vậy? Lâm Đăng cả giận. Phương đại nhân, mời chú ý khẩu đức, nơi này là triều đình, nơi thương nghị quốc sự, đều không phải đường cái phố chợ cho ngươi hoành hành khóc lóc om sòm. Lão Phu tự có chủ trương của Lão Phu, chẳng lẽ không thể sao? Phương Tranh cả giận. Triều đình đang nói chính là tiếng người, ngươi đang nói tiếng người sao? Vô quân vô phụ nói như vậy, quả thực cầm thú không bằng. Lâm Đăng bị Phương Tranh trái một câu cầm thú, phải một câu bán nước, tức giận đến hai mắt trắng dã. Dù sao đã là người 70-80 tuổi, làm sao chịu nổi một hậu sinh tiểu tử nhục mạ như vậy? Nghe vậy nhất thời sắc mặt một trận tái xanh, mắt thấy một hơi, sắp sửa không thở nổi. Hộ bộ thượng thư Đỗ Tùng Quân đang quỳ thấy thế vội vàng đỡ lấy Lâm Đăng, sau đó nhìn chăm chăm Phương Tranh chậm rãi nói. Phương đại nhân, Lão Phu không phải người bán nước, sở dĩ tán thành nghị hòa bởi vì quốc khố thực sự không lấy ra được ngân lượng dư thừa. Lão Phu chủ trương hộ bộ, năm gần đây quốc khố nhập không bằng xuất, bình định, giúp nạn thiên tai, phát lương, tu lăng mộ, bao nhiêu chi phí thật lớn, đem quốc khố sử dụng sạch sẽ. Lão Phu xin hỏi đại nhân, không bạc, thế nào chiến tranh? Quần thần nghe vậy nhất thời đại biểu tán thành. Đúng vậy. Chiến trước thì phải có thực lực của một nước, phải sử dụng tận đáy của quốc gia. Không bạc thì làm sao đánh? Phát lương, mua lương, chế tạo quân giới, binh khí, loại nào không phải bạc? Quốc khố đã trống rỗng, căn bản là không có tiền tạo mấy thứ này. Lẽ nào mỗi người phải cầm cây gậy đi ra tiền tuyến sao? Mập mạp cũng thật sâu thở dài, thần tình càng ngày càng bi thương. Phụ hoàng giao Giang Sơn tốt đẹp này cho ta, lẽ nào ta ngay cả bản lĩnh bảo vệ nó cũng không có? Ông trời đã định trước, muốn ta là một ông vua mất nước sao? Phương Tranh nhìn sắc mặt quan thân, nhất thời hiểu được, có bạc hay không là nhân tố then chốt quyết định hoặc chiến, hoặc hòa. Nếu quốc khố có bạc, nói vậy những đại thần này cũng không muốn mang tội danh bán nước trên lưng. Đặc biệt là tại một phen ngôn ngữ cường thế kịch liệt của Phương Tranh, càng không ai dám đứng nói ra chuyện cầu hòa, sợ chọc Phương Tranh chửi ầm lên. Quét mắt nhìn Đỗ Tùng Quân, Phương Tranh hừ nói. Đỗ Thượng Thư, người trưởng quản hộ bộ tính toán, nếu cùng người đột quyết đánh trận, đại khái cần bao nhiêu bạc? Đỗ Tùng Quân trầm tư trong chốc lát, chậm rãi. Nếu từ giờ trở đi chế tạo, khí giới, quân binh, phát lương, mộ quân, luyện quân, cấu quân lương, những thứ này tổng cộng khoảng hơn 300 vạn lượng. Đây còn chưa tới cấp cho tướng sĩ tử trận sau cuộc chiến. Phương Tranh hung hăng vỗ ngực, kết quả dùng sức quá mạnh làm bản thân phải thở dốc. Ta ra. Lời vừa nói ra, cả kim điện chấn kinh. Các đại thần nhìn phía Phương Tranh có ánh mắt khác nhau, có khó tin, có vui mừng, có vẻ mặt cười nhạt. Mập mạp ngồi trên nhai vàng nhất thời chảy nước mắt, trong lòng kích động thật lâu, khó dằn nổi. Cả triều hơn phân nửa quần thần muốn cầu hòa, chỉ có Phương Tranh đứng ra giận mắng quần thần, chủ trương gắng sức thực hiện kháng địch, đồng thời còn tự ý xuất tiền túi xung quân phí, đây mới là bằng hữu chân chính, huynh đệ à. Mập mạp không khỏi âm thầm may mắn, vào mùa xuân mang theo vài phần hàn ý ngày xưa, hắn tuyển chọn đi Minh Đạo Thư Viện học hành, trong lớp học sáng sủa, hắn quen biết Phương Tranh. Từ đó về sau hai người kết giao thành bằng hữu sâu đậm. Bằng hữu này, ngay khi hắn gặp nguy nan từng bảo hộ cho hắn, bằng hữu này còn từng giao hết toàn bộ đẩy lực mình lên hoàng vị. Hôm nay vào lúc mình gần như tuyệt vọng, giúp mình ngăn cơn sóng dữ, sinh sôi xoay chuyển số vận hầu như sắp mất nước của hắn. Ông trời ban thưởng lương hữu như vậy cho ta, thật đối đãi với ta không tệ. Đỗ Tùng Quân nghe vậy ngẩn người, kinh dị quan sát Phương Tranh một lần. Hắn nghĩ không ra, xưa nay Phương đại thiếu gia vô cùng keo kiệt, hôm nay vì sao hùng hồn như vậy? Không ngờ tự xuất tiền túi xung quân phí, tiểu tử này chẳng lẽ điên rồi? Phương gia ngươi dù có tiền, có thể giúp đỡ quân đội một quốc gia được bao lâu? Trầm ngâm một chút, Đỗ Tùng Quân, nếu tương lai chiến sự kết thúc trợ giúp cho các tướng sĩ tử thương. Khuôn mặt tuấn tú nghiêm nghị của Phương Tranh hiện lên vài phần lo lắng cắn răng. Cũng là ta đảo. Vậy chữa trị thành trì sau cuộc chiến, ta đào. An trí cho dân chạy nạn sau cuộc chiến, ta đào. Cho vay nông cụ mầm móng sau cuộc chiến, Đỗ lao đầu. Ngươi còn không để yên, hình bộ, sở thượng thư đâu? Đỗ lao đầu ác ý xảo trá mệnh quan triều đình tội gì? Phương Tranh nổi báo. Sở thượng thư vuốt râu suy nghĩ một chút trầm ổn. Song phương ngươi tình ta nguyện không tính tội danh. Phương Tranh. Đèn tối. Lúc này mập mạp ngồi trên nhai vàng, bình phục lấy tâm tình kích động, đứng lên, quét mắt nhìn cả triều văn võ, chậm rãi nói. Được rồi, Chứ Ái Khanh không cần nghị luận tiếp nữa. Chấm quyết định bắc phạt Đột Quyết. Trên Kim Loan Điện, quyết định của Hoàng đế là quyết định cuối cùng. Lúc này bất luận trong lòng có nguyện ý hay không, các đại thần vẫn phải quỳ lại nói. Ngô Hoàng Thánh Minh. Nhạc dạo định ra, kế tiếp đó là thảo luận kế hoạch thi hành cụ thể về bắc phạt. Lúc này Lâm Đằng đứng dậy, mặt cười nhạt nhìn Phương Tranh. Phương đại nhân chủ trương gắng sức thực hiện bắc phạt, hiện tại có bạc, lão phu xin hỏi, làm sao xuất binh, dùng loại sách lược nào đánh bại Đột Quyết? Phương Tranh siết chặt nắm tay, sinh sôi nhịn xuống xung động muốn đánh hắn. Lão bất tử, trong lòng cứ thiêu đốt một đống bán nước. Tàn chiều nhất định phải lệnh cho ảnh tử đi tra hắn, khẳng định lão già này có thông đồng gì đó với người Đột Quyết. Ưỡn ngực Phương Tranh ngạo nghễ. Kế hoạch đương nhiên là có. Lâm Đằng cười lạnh. Lão phu nguyện nghe ý kiến. Tất cả quần thần đều dòng lỗ tai lên cao, muốn nghe rõ ràng kế hoạch đối phó Đột Quyết của Phương Tranh. Dù là mập mạp cũng nhịn không được mà hơi nghiêng thân thể về trước, dáng dấp chăm chú lắng nghe. Ngón tay Phương Tranh thò ra hồi đâu, thấy mình không công hấp dẫn được chú ý mọi người, không khỏi đắc ý tiếp tục. Thứ nhất, bí mật quân sự cao độ. Mọi người đều té. Thản nhiên đón nhận lấy ánh mắt hèn mọn của mọi người, Phương Tranh không thèm quan tâm, hắc hắc nở nụ cười hai tiếng. Trong ánh mắt như cố ý vô ý nhìn về phía Lâm Đằng. Quân sự bí mật cao cấp như thế, thế nào nói cho trước mặt công chúng, các ngươi vừa nhất trí chủ trương cầu hòa, ta làm sao biết các ngươi có ai âm thầm thông địch bán nước hay không? Vạn nhất đem kế hoạch của ta truyền lại cho người Đột Quyết chẳng phải sẽ làm quân ta thất bại thảm hại. Các ngươi, khi ta ngu hả? Chuyện này ta chỉ nói cho Hoàng thượng nghe. Mọi người giận dữ, nhất trí phẫn nộ mắng to Phương Tranh. Phương Tranh mắt điếc tai ngơ, chỉ cười hăng hắc, không nói một lời. Lâm triều hôm nay, trong bầu không khí ồn ào tan rã không vui. Trên đường từ Kim Loan Điện đi thông ngự thư phòng, một đám tiểu thái giám và binh sĩ cấm quân xa xa đi theo phía sau mập mạp. Phương Tranh cùng mập mạp đi song song, hai người vừa đi vừa nói chuyện. Phương huynh, hôm nay nhờ có người, bằng không hôm nay Lâm triều sợ là không thiện mất rồi. Mập mạp cảm kích. Chúng ta ngoại trừ là quân thần gia còn là huynh đệ tốt cùng chung hoạn nạn. Huynh đệ hoạn nạn, ta có thể nào khoanh tay đứng nhìn? Phương Tranh cười tủm tỉ khoác tay áo. Mập mạp bỗng nhiên cười lạnh. Đám đại thần chỉ biết cầu hòa. Bọn cầu hòa, người Đột Quyết tương lai chiếm được Gian Sơn. Xem công lao của bọn họ đã là cầu hòa nhất. Nhất định có thể cho bọn họ tiếp tục làm quan, hứa hẹn vinh hoa phú quý cho bọn họ. Cầu hòa với bọn họ mà nói, chỉ có chỗ tốt, không có chỗ hỏng. Nhưng thật ra đánh bàn tính thật khéo tay. Hôm nay ta sẽ nhớ kỹ những người này, ngày sau ta sẽ chậm rãi thành người mới. Những kẻ chỉ biết bán nước cầu vinh, chức vị làm tới mức này, dù là tí xíu điềm sỉ cốt khí cũng không có. Cần để làm gì? Phương Tranh gật đầu. Người xác thực nên thanh lý một chút. Người Đột Quyết sắp xâm chiếm, lúc này triều đình trên dưới phải đồng tâm hiệp lực. Đoàn kết nhất trí không cho phép những người là tồn tâm dị trí hỗn tạp trong triều thần. Bằng không, sẽ bất lợi với đại sự chúng ta. Nói đến Đột Quyết xâm chiếm, về mặt mập mạp đau khổ. Người Đột Quyết tới, Phương huynh người có biện pháp gì? Ta biết người có nhiều sáng kiến. Vài năm trước khi Đột Quyết xâm phạm biên giới không phải đã bị một tế ly gián của người cấp phá. Hiện tại người nên giúp ta nghĩ biện pháp mới tốt. Phương Tranh lắc đầu. Nào có nhiều biện pháp như vậy? Thế giới này rất công bình, lấy yếu thắng mạnh mà nói chuyện. Dù sao chỉ là số ít. Đại bộ phận thời gian, chúng ta nên là dùng cứng mà đối cứng hợp lại. Rất rõ ràng thực lực hiện tại của chúng ta không bằng Đột Quyết. Mập mạp tối nghĩa. Ta cũng biết rõ, thành thật mà nói hiện tại trong lòng ta có chút sợ hãi. Nếu hy sinh tính mạng của hàng ngàn hàng vạn tướng sĩ, kết quả đổi lấy Giang Sơn đổi chủ, bách tính đổ thán, lỗi của ta thật lớn. Phương Tranh trừng mắt liếc hắn. Người thế nào giọng điệu này? Còn chưa đấu đã sợ hãi, sợ cái gì? Người Đột Quyết cũng không có đắp thêm cánh. Sao biết ta nhất định không đánh lại? Mập mạp chờ mong nhìn hắn. Vậy ngươi nói nên làm sao bây giờ? Phương Tranh trầm ngâm một lát nhíu mày. Thật là có điểm khó làm. Hiện tại là chậm rãi nghĩ. Một người cũng không làm được hết. Ngươi cũng đừng hoàn toàn trông cậy vào ta. Hôm nay gọi luôn Ngụy Thừa Đức, Phùng Cửu Đao, Hàn Đại Trạch, những đại thần thuộc phái chủ chiến đều gọi và cùng nhau thương nghị một chút. Để ta xem sao. Thứ nhất, ngươi phái người tặng vàng bảo châu bọc cho Đột Quyết. Mập mạp, ngươi có bệnh sao? Vừa rồi Lâm Đằng cũng nói như vậy. Ngươi làm chi mắng hắn? Phương Tranh trợn mắt. Cách làm tuy như nhau, nhưng điểm xuất phát khác nhau. Lão gia hỏa kia thật là tấm lòng bán nước rất sợ. con không lưu loát, còn ta giao hảo với Đột Quyết để làm nơi nòng sự đề phòng, làm cho hắn sản sinh khinh thị với chúng ta, cho rằng Hoa Triều chúng ta là vật trong bàn tay. Cứ như vậy mục tiêu Mặc Suyết sẽ ra tay, là Mặc Cốc Liên quốc sư bên ngoài U Châu, còn có tiểu khả hãn đáng thương vừa lên ngôi nữa. Mập Mạp sau mồ hôi lạnh liếc mắt nhìn Vương Tranh. Vương huynh, ngươi thật âm hiểm, nếu Mặc Cốc Liên bị Mặc Suyết giết, đối với Hoa Triều chúng ta cũng không có chỗ tốt. Không cần chỗ tốt, ta chỉ cần thời gian. Phương Tranh thở dài. Thời gian của chúng ta quá ít, có thể tranh thủ được bao nhiêu thì tranh thủ, cho nên thứ hai chúng ta phải lập tức phái ra đặc phái viên cùng quốc sư Mặc Cốc Liên liên lạc, nói cho hắn Hoa Triều sẽ vô điều kiện chi trì hắn cùng tiểu khả hắn phục quốc, cần gì cứ hướng chúng ta mở miệng. Thủ hạ của hắn không phải còn hơn 10 vạn Đột Quyết dũng sĩ sao? Yêu cầu chúng ta chính là hơn 10 vạn dũng sĩ của hắn phải chống đối được với sự tiến công của Mặc Suyết, bất luận dùng phương pháp gì, chí ít cũng phải kháng trụ được 1 năm thời gian. Vì sao phải là 1 năm? Mập Mạp không giải thích được. Phương Tranh thở dài. Trong 1 năm này chúng ta không thể phái người nào xuất chiến, đóng cửa biên giới, một lòng một dạ mộ binh, luyện binh, thẳng đến tướng sĩ tân mộ của chúng ta có năng lực đánh trận với người Đột Quyết, chỉ có đề cao thực lực của chính mình mới có khả năng phân cao thấp với người Đột Quyết. Mập Mạp gật đầu lập tức nghi hoặc. Thế nhưng Mặc Cúc Liên cùng Tiểu Khả Hãn bị đánh như chó nhà có tang, bọn họ có thể kháng cự được lần tiến công kế tiếp của Mặc Suyết hay sao? Hơn nữa, chúng ta rõ ràng muốn hắn chịu chết, hắn nguyện ý. Phương Tranh cười. Không muốn cũng không được, hiện tại hắn đánh cờ ra hiệu vì Tiểu Khả Hãn báo thù giết cha. Dù chúng ta không giúp hắn, hắn cũng phải cùng Mặc Suyết tranh đấu. Nói cách khác, nếu hắn không buông tha chống lại, đầu hàng Mặc Suyết, phòng trường người này ngày sau cũng đừng mong ngẩng đầu tại Thảo Nguyên mà sống. Với tính tình của người Thảo Nguyên, ai lại để mắt tới một quốc sư không chịu báo cừu giết chủ, lại còn đầu hàng địch nhân. Huống chi ta xem tên quốc sư kia cũng không phải ngọn đèn tàn dầu. Vị trí Khả Hãn Thảo Nguyên, hắn chưa chắc sẽ không hứng thú. Lão già này vẫn ẩn giấu rất thâm. Vài năm trước khi đàm phán hắn, ta đã nhận ra. Mập Mạp hưng phấn. Nói như thế mà Cúc Liên khẳng định không cam lòng thất bại. Nếu chúng ta viện trợ binh khí cùng lương thảo quần cuộn không ngừng đưa tới cho hắn. Phương Tranh mỉm cười. Thì sẽ giống như một kỹ nữ nhiều năm không có sinh ý, bỗng nhiên đụng tới một vị khách làng chơi đã lâu không dính nữ sắc. Cùi khô bốc lửa. Mập Mạp dùng sức gật đầu. Phương Hinh tỉ dụ rất chuẩn xác. Phương Tranh cười. Ngoại trừ ta làm quan không tệ, tài văn cũng nhất lưu đó. Hiện tại chúng ta vội vã muốn làm là 2 chuyện. Lợi dụng Mặc Cúc Điên kéo dài 1 năm thời gian với Mặc Suyết. Thứ hai, nhanh chóng mộ binh, dùng thời gian 1 năm chế tạo 1 chi tinh binh. Tướng lĩnh, luyện binh, ta nghĩ Phùng Kiều Đao không tệ. Nhận hắn phụ trách thì tốt. Binh khí, chiến mã, lương hướng, triều đình đều cung cấp cho hắn. Ta vừa nói cấp cho triều đình, mượn 300 vạn lượng, ngươi dự đính lúc nào trả lại? Mập Mạp nghe vậy sợ đến toàn thân chấn động. Mượn, ngươi không phải là nói tặng sao? Phương Tranh cũng chấn động. Tặng, ngươi nói đùa gì vậy? 300 vạn lượng, ngươi cho là khách mời uống rượu hoa, ai thỉnh cũng như nhau. Ta mặc kệ, thân huynh đệ, nhưng sổ sách phải tính toán rõ ràng. 300 vạn lượng đó khi nào ngươi giả, nhất định phải trả lại. Ngươi là nhập mà không chịu xuất. Ta khinh doanh thảm đại lắm nhà. Con ngươi của Mập Mạp xoay chuyển nhanh như bánh xe, sau đó ngửa mặt lên nhìn trời, dáng dấp âm trầm thật sâu, trầm ngâm một lát chắp tay sau lưng. Xác thực là một vấn đề này rất nghiêm trọng, rất nghiêm trọng. Mập Mạp thì thào tự nói, sau đó dần đi xa, thân hình là càng ngày càng bước đi như bay. Uầy, Mập Mạp, từ Mập Mạp kháo, ngươi không muốn trả nợ phải không? Phương Tranh nóng nảy, vội vàng đuổi theo Mập Mạp. Quý vị các bạn vừa theo dõi tập số 148 của Chuyện Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau.